Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 172, sư tôn không ăn trẻ con. Góc truyện audio.com. Edit, Tiêu Tiêu. Bởi vì Cổn nhấc lên khí lãng cổ vũ gió lốc. Kiếp hỏa này, đốt hết gần như hơn phân nửa Lâm Nghi. Ban đầu là đi tới gặp tu sĩ hốt hoảng ngự kiếm trốn tứ phương. Nhưng ngọn lửa vẫn luôn ép chặt ở phía sau. Theo đuổi không bỏ. Vô số tu sĩ ép linh lực để chống đỡ cùng liệt hỏa tranh trục trung bại hạ trận. Bị nuốt đi tánh mạng. Bọn họ ven đường phi tới thôn trấn gần thượng tu giới Phong Nho Môn. Những người đó căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Thấy lửa lớn ở Phong Nho Môn đốt tới gần. Diều già dắt trẻ nghiêng ngả lảo đảo muốn chạy đi. Nhưng huyết nhục hai chân nào có thể thoát được quá trình nóng lưu kiếp hỏa. Cha, a cha, a cha, nơi đi qua, toàn là một mảnh khóc thê lương. Đám người Tiết Chính Ung đã đem vũ khí khoách đến lớn nhất. Phía trên tái đầy bá tánh thượng tu giới. Vương phu nhân nhịn không được mà trấn an. Nói, đừng khóc, đừng khóc, hướng phía trong ngồi vào một ít. Cẩn thận, giữ nhau cho chặt, không lại ngã xuống, nhưng thiết phiến lại khoách. Cũng chỉ có thể lớn như vậy. Trải qua một thành trấn có nhiều người như vậy. Bất qua căn bản cứu tới. Tiết Chính Ung quỳ gối đằng trước. Cúi người lại kéo theo một tiếng khóc của trẻ con. Nhưng mới dùng chút lực. Thiết phiên liền không chịu nổi. Lắc lư kịch lia. Hắn chỉ có thể buông tay. Trơ mắt nhìn nhưng người kia che đi nước mắt. Mặt tràn ngập hy vọng nháy mắt bị bỏ lại phương xa. Tuy là con người thiết cốt tranh tranh rắn giỏi, cũng nhịn không được gào khóc. Vì cái gì? Vì cái gì? Một người bị ủy khuất liền phải nhiều người như vậy mà chết sao? Tiết Chính Ung không nhịn được mà nghẹn ngào. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Dưới bầu trời này vẫn không đủ loạn sao? Uổng mạng người, chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Hốc mắt của Vương phu nhân cũng hồng hồng. Nàng khẩn trương ôm hai đứa trẻ cứu được. Cha mẹ của hai đứa nhỏ này bị bọn học để lại phía sau thiết phiến. Chính mình không kịp đi lên. Không nhịn được mà vuốt ve đầu tóc họ. Tưởng an ủi. Lại không biết nói cái gì mới tốt. Nàng nhìn lại về phía sau. Có rất nhiều tu sĩ đi theo đằng sau bọn họ. Rất nhiều đều bị ngọn lửa đuổi theo. Còn có từ lúc bắt đầu liền đến phương khác mà trốn. Sở Vãn Ninh cung Mặc Nhiên đều không ở nơi này. Trăng mắt nàng rưng rưng. Ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện hai người này bình an. Cách đó không xa, Tiết Mông Vân bất tỉnh như cũ bị Khương Hy ôm. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt ngũ quan đoan chính. Khương Hy chuôi này hoa lệ bội kiếm không tốt phụ trọng. Ở dưới chân hắn mà ầm ầm vang lên. Khương Hy chán ghét mà liếc mắt Tiết Mông một cái. Hắn đã sinh nảy rất nhiều ý nghĩ dứt khoát đem tiểu tử này ném xuống. Nhưng nhìn đến ánh mắt cầu xin của Vương phu nhân, hắn vẫn mặt âm trầm, mấp môi, không có buông tay. Tiết Chính Ung khóc lóc, lại kéo một cái tuổi tác càng nhỏ. Có lẽ tác động tên tiểu hài tử, nhưng hắn tuy có tâm, thiết phiên lại là rốt cuộc bất lực, lại lần nữa đem một cái đã cầm trong tay buông ra. Tiết Chính Ung gần như hỏng mất. Hắn quỳ gối nơi, cuộn thân mình, bản thân chi lực non nớt mà đoạn gan ruột đau đớn. Nhưng mà vào lúc này, nhủ đỏ bạc lưu quang hiện lên. Khương Hy phất tay, trong tay áo hiện lên quang huy. Đem Tiết Chính Ung vô lực lại lưng đeo nữ hải nhi nhắc tới chính mình trên thân kiếm. Âm thanh của kiếm tuyết hoàng vù vù vang lên. Khương Hy không có tâm trạng tốt. Nhất chân đá nó một cái. Lạnh lùng nói. Kêu cái gì? Ngươi phải có loại. Cho ta đừng yên đừng nhúc nhích. Chờ hỏa tới thiêu chết ngươi. Quả nhiên tuyết hoàng không vang nữa. Chờ Khương Hy cùng hai người khác. Yên lặng mà phi phía trước. Nhưng chuôi kiếm thon dài thoạt nhìn thực cố sức. Giống như lúc nào cũng đều có thể đứt gãy. Khương Hy phi đến bên cạnh Tiết Chính Ung. Cực kỳ chán ghét mà liếc mắt nhìn hắn. Mắng, nam tử hán đại trượng phu có cái gì để khóc. Có thể cứu liền cứu. Cứu không được liền tính. Hà tất làm bộ khang trang. Vương phu nhân, sư huynh, như thế nào? Ta nói sai rồi. Khương Hy cười lạnh. Tuy hắn cực kỳ anh tuấn, nhưng Độ Cung khóe miệng lại khắc nghiệt ác độc. Có vẻ phá lệ bất cận nhân tình. Nếu như năm đó ngươi không đi cùng hắn, ở lại cô Nguyệt giả, hiện giờ cũng không đến mức tay trói gà không chặt, liền chính mà cũng không biết ngự kiếm, không ra vị trí của ngươi, trượng phu của ngươi, vị này trần đầy lòng thương sinh hảo hán, liền có thể một người cứu nhiều ngươi như vậy đâu. Vương phu nhân tựa hồ bị đau đớn, đột nhiên cảm thấy thấp hàn, chạm rãi khép lông mi mảnh, không còn có nhiều lời một câu. Ở chỗ khác xa bọn họ, chỗ xa xôi, trường kiếm Mặc Nhiên cũng khoách đến cực đại, trừ bỏ Sở Vãn Ninh, phía trên cũng ngồi đầy bá tánh tầm thường cứu được ở thượng tu giới. Những người đó run run, nước mắt nước mũi giàn giụa, mờ mịt nhìn người thân bị biển lửa cắn nuốt, san bằng bình địa, ngọn lửa chiếu rọi nước mắt trong suốt ở đáy mắt của bọn họ. Nhắm mắt lại, ai oán khóc một mảnh, ở trong không khí lạ ngưng trọng như vậy. Mặc Nhiên trầm mặc, vẫn luôn không hé răng. Hắn không giống Tiết Chính Ung, không có đi làm chuyện dư thừa là dãy rủa. Biết không có khả năng có thể chờ được nhiều người, liền không thèm xem qua dưới chân chảy xiết mà qua. Thôn trấn khóc rung trời đất, phía trước là biển, ấn đường hơi hơi nhăn lại. Sư tôn, chúng ta đi nơi nào? Đi Phi Hoa Đảo, ngươi chịu được sao? Phi Hoa Đảo là một tiểu đảo gần Lâm Nghi nhất ở thượng tu giới. Mặc Nhiên nghe xong gật gật đầu nói. Chịu đựng được, nhưng ta đối với Đông Hải không thân. Muốn lên tìm sẽ phí ít công phu. Sư tôn, ngươi xem bọn họ, làm bọn họ thanh tỉnh một chút. Trên thân kiếm quá tễ, chỉ sợ sẽ ngã xuống. Sở Vãn Ninh nói, được, Mặc Nhiên ngự kiếm hơn một canh giờ. Đương hải mặt bằng dâng lên một ánh mặt trời mới mọc mỏng quang. Khi sơ dương mọc lên ở phương đông, bọn họ phá vân mà ra. Nhìn đến Bích Ba Lân Lân mặt biển phía trước xuất hiện một tòa không tính là quá lớn so với vòng tròn đảo nhỏ. Phi Hoa Đảo, cuối cùng cũng tới rồi. Cái đảo nhỏ này tuy thuộc lãnh địa của Nho Phong Môn, nhưng mà chỗ hoang vắng, dân cư ít, phần lớn là ngư dân rải rác ở ven biển, nhà giàu nhân gia chỉ một. Bọn họ cách phiên sóng giận hải đều nhìn thấy chân trời Nho Phong Môn tràng lửa lớn. Trong lòng lo sợ, không biết đã xảy ra cái gì. Rất nhiều huề cư dân nhìn ở xung quanh, e sợ thiên có dị tượng, không dám đi vào giấc ngủ. Chờ đến tảng sáng, dị tượng không có lan đến gần bọn họ, nhưng có thanh trường kiếm chở đám người tới, mênh mông mà rơi xuống bãi đất ẩm ướt bãi bùn. Cầm đầu là một thân hình to lớn, nam nhân anh tuấn tuyệt luân, trên má bắn một chút vết máu loang lỗ, hiển nhiên là trải qua một phen ác chiến. Phi Hoa Đảo không có nhiều tu sĩ, đa số đều là người thường, bởi vậy đều nhìn hắn, đều có chút sợ hãi. Không biết hắn đến tột cùng là tốt hay xấu. Vì sao lại tới đây? À nha, vì sao mặt bọn họ lại đen tuyền? Có người nhỏ giọng thì thầm, đánh giá Mặc Nhiên và những người đằng sau lưng hắn. Hình như là chạy từ lửa lớn ra. Là từ Lâm Nghi sao? Một ngư dân rắn chắc gan dạ đến gần, hỏi, các ngươi là người của Nho Phong Môn sao? Từ Sinh Đình, Mặc Nhiên đem đứa nhỏ ôm trong ngực đưa cho Sơ Vãn Ninh. Đứa trẻ này thật sự quá nhỏ, không chống đỡ được, vì không cho hắn bị tễ đi xuống, nên trên cả đường đi, Mặc Nhiên ôm hắn mà ngự kiếm. Lâm Nghi xảy ra chút huyện, những người này đều là người của Lâm Nghi. Kiếp lửa đốt quá lớn, kiếm phụ có hạn, thật sự cứu không được nhiều. Hắn lo chính mình nên nói có một nửa, ngẩng đầu thấy bộ dáng mờ mịt phát ngốc của ngư dân. Lúc này mới phản ứng được là mình nói quá nhanh. Đây là người của Phi Hoa Đảo, làm sao hiểu rõ được. Cái nào là kiếp hỏa? Cái nào là ngự kiếm thuật? Vì thế hắn nhấp môi. Ôn Thanh nói. Xin lỗi, để lúc khác ta cùng các ngươi nói tỉ mỉ hơn. Hắn quay đầu, nhìn thoáng về phía sau. Một đám người ủ rủ héo úa. Chật vật hết chỗ nói. Có thể hay cho bọn họ một chút đồ ăn hay chút nước cũng được. Một đứa nhỏ kinh hoàng khi mất đi cha mẹ. Chậm rãi cọ tới rồi mặc nhiên chân biên. Vươn cái tay nhỏ bức lực mà nắm bào giác của hắn. Mặc nhiên cúi đầu rủ mắt. Sờ sờ tóc hắn. Nói với ngư dân. Thật ngại. Làm phiền rồi. Cư dân phi hoa đảo ra số đều à người lương thiện. Thực mau liền có người bưng tới nước trà cùng với một số điểm tâm. Đưa lại đây cho bọn hắn ăn. Mặc nhiên đem tất cả sự tình kể giảng lược với đảo dân nhóm. Những người đó nửa ngày cũng không khép được miệng. Ngơ ngác mà nhìn Lâm Nghi cách một vùng biển. Ánh lửa lớn không ngừng. Nho phong môn đều bị thiêu hết. Có người không thể nào tin tưởng. Nam cung trưởng môn đi về cõi tiên. Mặc nhiên nói. Không phải đi về cõi tiên, mà là ăn vào lăng trì quả, bị đưa đến nơi khác. Lăng trì quả là cái gì? Chấm, chính là, Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh, nhìn Mặc Nhiên cùng các ngư dân chậm rãi giải thích, chính mình lại không có đi lên. Hắn lớn lên có chút bất cận nhân tình, mặt mày trời sinh đã nhiễm một tầng xương tiết ý lạnh. Muốn hắn cùng ngư dân giao thiệp. Kết quả so với Mặc Nhiên còn tệ hơn. Trong lòng ngực, tiểu hài từ nãy giờ vẫn ngủ say đã tỉnh. Nhìn đến người ôm mình lạnh như băng. Một nam tử xa lạ. Không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó oa oa khóc lên. Không có nửa điểm ngoan ngoãn khi ở trong lòng Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn Mặc Nhiên một cái. Thấy Mặc Nhiên vẫn đang được ngư dân quay quanh. Không có cách thoát thân. Liền có chút vô thố, thói quen tính sàn nhà đối mặt với tiểu hài tử. Ư nói, đừng khóc, tiểu hài tử gân cổ lên mà khóc to. Trong miệng còn không ngừng kêu, cha, mẹ, ta muốn cha, muốn mẹ, đừng khóc. Sở Vãn Ninh đông cứng mà hống, chấm, ngươi, đừng khóc, oa, mẹ, mẹ. Sở Vãn Ninh không còn cách nào, một tay ôm hắn. Một tay tưởng nâng hắn lên, sờ sờ tóc hắn, tiểu hài tử kia này từ đầu căn bản không muốn hắn đụng vào. Đem đầu ngưỡng ra đằng sau, trưng một khuôn mặt đỏ rực cùng nước mắt nước mũi tèm lem. Chấm, ta muốn mẹ, ta muốn cha, ta tưởng về nhà, này thật là hết đường xoay sở. Sở Vãn Ninh chưa bao giờ chăm sóc tiểu hài tử, không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn nhịn không được suy tư chính mình nên nói cái gì một chút. Mới có thể an ủi tiểu gia hỏa này. Chính hắn đem mình vào trầm tư. Mày liền không tự giác liền nhăn lại. Sấn đến cả giống như trong hộp nước. Huyền thiết băng hàn. Tiểu hải tử cũng khóc đến khó chịu. Đặng đá dãy giụa bất thình lình nhìn sắc mặt Sở Vãn Ninh. Thế nhưng lập tức nghẹn họng. Sợ tới mức nửa câu đều không dám nói. Chỉ là cắn môi, nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu. Phác rào lan xuống. Sở Vãn Ninh liền nghĩ tới cái gì? Một tay cởi bỏ túi càn khôn. Từ bên trong lấy ra một viên gạo nếp đường. Lột ra giấy gói kẹo. Đưa cho hắn. Tiểu hài từ hàm chứa nước mắt. Buồn cười mà khụt khịt một tiếng. Nhìn Sở Vienax Ninh. Lại nhìn đến viên kẹo trong tay hắn. Từ nhỏ, mẫu thân hắn đã nói cho hắn một đống hống tiểu hài tử nghe lời chuyện xưa. Trong đó không thiếu tu sĩ hung ác đáng sợ, muốn đem tiểu hài tử không nghe lời dùng dược mê choáng. Chộp tới luyện tiên đan, tiểu hài tử không tiếng động ngậm nước mắt, trừng mắt hắn, bỗng nhiên hoảng sợ đến cực điểm. Sở Vãn Ninh không biết ý tứ của đối phương là gì. Có chút mờ mịt trừng mắt nhìn hài tử. Trong tay còn dơ viên kẹo nếp đường kia. Mắt của hắn là mắt phượng. Mắt nhân hơi hơi thiên thượng. Đuôi mắt nhỏ dài. Loại con người này tuy đẹp. Nhưng thời điểm không cười. Lại đều có một sự kiêu căng thầm thoạt thái độ. cho dù là mỉm cười. Đôi mắt này sẽ cho hắn thêm vài phần dã khí của Hoa Tường Vi. Hàm chứa khiêu khích, hàm chứa ngạo khí, nhưng không phải ai cũng nuốt được cái ngạo khí này. Chi nên Sở Vãn Ninh khuôn mặt tuy anh tuấn, nhưng trời sinh người đời lại không thích. Tiểu hài tử càng không thích. Ăn a, thời điểm ở trên thân kiếm, hắn đã thấy qua Mặc Nhiên dùng kẹo trấn an mấy đứa nhỏ. Hắn bào chế đúng cách, nhưng lại không hiệu quả như của Mặc Nhiên. Tiểu hài tử nhấp khẩn môi, do dự đến phát run, sau đó chậm rãi lắc đầu. Hắn không muốn thành tiên đan. Ngươi, hắn còn chưa nói xong. Tiểu hài tử kia nhịn đến cực hạn, sợ hãi mà oa oa khóc lớn lên. Khóc đến tê têm phế liệt, đất núi rung chuyển. Những người xung quanh sôi nổi ghé mắt. Sở Vãn Ninh không phản ứng lại, vẫn mờ mịt mà giơ viên kẹo nếp đường kia, thấp giọng nói, rất ngọt. Thứ hắn nói chính là đường ngọt, chính là tiểu hài tử đem nửa đằng trước hắn nói chưa xong ghép với nhau liền thành. Ngươi rất ngọt. Đầu nhỏ cân nhắc một vòng nhi, khẳng định đạo sĩ này muốn đem mình luyện thành tiên đan, hơn nửa muốn đem mình luyện thành viên tiên đan thật ngọt. Thế nhưng sợ tới mức gào lên khóc, tiếng khóc hung mãnh đến cực điểm. Sở Vãn Ninh cứng đờ người rồi, cách Trương.